Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657 Cương Thi Nô Bộc. Trương Húc nhưng là lạnh lùng nhìn nữ tử, nội tâm âm thầm cảm khái. Nữ tử, đặc biệt là đẹp đẽ nữ tử, tựa hồ cũng rất am hiểu sử dụng chính mình bề ngoài ưu thế trang nhu nhược. Liền ngay cả này tiên nhân cảnh giới Cương Thi cũng không ngoại lệ. Nữ tử nhìn thấy Trương Húc một mặt lạnh lùng, không hề bị lay động, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Đại nhân, ta gọi là Nhan Như, ta nói đều là lời nói thật, không có một câu lời nói dối. Kỳ thực, ta cũng không có chuẩn bị ở tinh cầu này ở lâu thêm. Ta nghĩ chính là phục sinh sau khi trực tiếp rời đi. Trương Húc gật gật đầu, rõ ràng nữ tử ý tứ. Nữ tử ý tứ là, nếu như nàng thật sự phục sinh, cũng không chuẩn bị gieo vạ địa cầu, là chuẩn bị rời đi. Trương Húc bắt đầu trầm tư. Hắn không nghĩ tới tiên giới người có thể đến địa cầu. Nghe cái này nữ cương thi nói, tựa hồ còn có cái khác không ít tinh cầu có người ở cái này thế giới địa cầu. Trương Húc đột nhiên phát hiện, chính mình đối với thế giới địa cầu hiểu rõ, có thể so với đối với những thế giới khác hiểu rõ thiếu nhiều. Trương Húc mở miệng, ngươi là ở cái gì tiên giới? Nhan Như thoáng kinh ngạc một hồi. Nàng không nghĩ tới Trương Húc vẫn còn biết tiên giới có rất nhiều. Căn bản không giống như là ở cái này xa xôi tinh cầu sinh hoạt tu sĩ. Nhan nếu nói là, ta là ở Ngọc Trà tiên giới. Trương Húc gật gật đầu. Cái kia thế giới địa cầu đối ứng chính là Ngọc Trà tiên giới sao? Đúng thế, tinh cầu này thế giới đang ở, còn có 3 cái thế giới, đối ứng đều là Ngọc Trà tiên giới. Trương Húc ngây người một hồi, bình thường tiên giới đối ứng mấy cái thế giới người phàm? Nhan nếu nói là, bình thường tiên giới đối ứng 3-4 cái thế giới người phàm a, đương nhiên cũng không nhất định, có chút tiên giới chỉ đối ứng một phàm nhân thế giới. Cũng có tiên giới đối ứng 7-8 cái thế giới người phàm. Trương Húc gật gật đầu. Người trước đây là thực lực ra sao? Nhan Như trên mặt lộ ra một luồng ngạo nghễ. Ta trước đây là tiên đế cảnh giới. Trương Húc hờ hững nói rằng, hiện tại còn không phải muốn nhận ta làm chủ. Nhan Như trên mặt lộ ra một tia khuất nhục, thế nhưng không có nói tiếp. Trương Húc nói chuyện, giao ra ngươi một tia thần hồn. Nhan Như gật gật đầu. Từ trán của chính mình lôi ra một màu lam nhạt cái bóng, xem ra thật giống một nho nhỏ Nhan Như. Trương Húc nắm lên cái bóng này, liền theo vào trán của chính mình, cũng cảm giác được cùng Nhan Như sản sinh một tia liên hệ. Nhan Như trên mặt lần thứ hai thoáng hiện qua một tia khuất nhục. Nhớ nàng tu luyện tới nay, vẫn là thiên chi kiêu nữ, chưa từng có như vậy ăn nói khép nép qua không nói. Nam nhân thấy nàng, cái nào không muốn thân cận nàng. Sau đó liền càng không cần phải nói, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, trở thành tiên đế sau đó mấy vạn năm bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chống đối nàng. Hiện tại, nhưng là muốn nhận một chỗ tiên cảnh giới người làm chủ, nàng có thể nào không cảm thấy khuất nhục? Có điều, tình thế như vậy, không thể không cúi đầu. Trương Húc mở miệng, nếu ngươi nhận ta làm chủ, ta liền kể cho ngươi giảng quy củ, ngươi sau đó vẫn là gọi ta đại nhân. Thứ yếu, ngươi không thể tùy tiện giết người, hại người, không phải vậy ta sẽ không dễ tha ngươi. Nhan Như cắn môi gật gật đầu. Trương Húc cũng biết, Nhan Như nhận hắn làm chủ, không cam lòng, không tình nguyện, thực lực của hắn cao hơn nàng, còn có thể áp chế nàng. Như có một ngày, nàng thực lực so với Trương Húc cao, khả năng phệ chủ. Thế nhưng, Trương Húc không sợ, hắn có điều tu luyện một năm, liền đạt tới địa tiên cảnh giới. Còn sợ một tu luyện mấy vạn năm lão quái vật sao? Trương Húc hỏi tiếp, ngươi tại sao có thể quấy dày thần khí đây? Nhan Như mở miệng, ta là hỗn độn di tộc, chúng ta trời sinh có thể quấy dày khí linh, đặc biệt là tiên khí, thần khí. Trương Húc gật gật đầu. Nhan Như từ trong quan tài bò đi ra. Trương Húc nói rằng, thu lại trên người ngươi thi khí, đi thôi. Nói, Trương Húc thu hồi nhiếp hồn trống, thần hy chung, đi ra phía ngoài. Nhan Như gật gật đầu, đi theo Trương Húc, Kiều Đậu Đậu phía sau. Kiều Tư Ngôn, Kiều Đức Hậu chờ ở bên ngoài đến có chút nóng lòng, thế nhưng cũng không dám đến gần, lại không muốn đi xa. Hai người ngốc tại chỗ, bắt đầu phun khói lên. Một lát sau, nhìn thấy phía trước xuất hiện ba bóng người. Có Trương Húc, có Kiều Đậu Đậu, mặt sau còn theo một người phụ nữ. Nhìn thấy Trương Húc, Kiều Đậu Đậu không việc gì. Hai người đều rất cao hứng, tiến lên nghênh tiếp. Kiều Tư Ngôn liền vội vàng hỏi, thế nào? Trương Húc trả lời nói, sau đó không có chuyện gì. Kiều Tư Ngôn, Kiều Đức Hậu dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn một chút Trương Húc. Kiều Đậu Đậu phía sau Nhan Như cũng không có tò mò hỏi, xem thời gian còn sớm. Kiều Đức Hậu mời mọi người đi nhà hắn ăn cơm, Trương Húc từ chối. Ba người một cái cương thi lên xe, liền hướng Tiểu Hà thôn bước đi. Đưa Trương Húc đến Tiểu Hà thôn thời điểm vừa vặn 4 điểm, 4 giờ qua, Trương Húc mang theo Nhan Như trở về nhà. Trương Nguyên Lê nhìn thấy Trương Húc mang về nữ nhân xinh đẹp như vậy, hơi kinh ngạc. Chu Hồng cũng đi ra khỏi phòng cửa. Trương Húc nói chuyện, Chu Hồng, sau đó nàng cùng ngươi ở, ngươi dạy nàng làm cơm, thu thập gian phòng, quét tước gian phòng, giặt quần áo chồng bị loại hình. Nhan Như kêu lên sợ hãi, ngươi làm sao có thể nhường ta làm những chuyện này? Trương Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhan Như, ngươi không làm liền đi chết. Nhan nếu không nói, Trương Nguyên Lê nhìn hơi kinh ngạc, không biết tại sao chính mình tôn nhi đối với cô gái này thái độ kém như vậy. Chu Hồng cũng không nói lời nào, gật gật đầu. Trương Húc không ẩn giấu cho Trương Nguyên Lê, Chu Hồng nói sự tình các loại nhân quả. Trương Nguyên Lê, Chu Hồng nhìn Nhan Như đều lộ ra một chút phòng bị. Cương thi, bọn họ cũng đều nghe nói qua, không nghĩ tới gặp được một, đặc biệt là cái này cương thi đã từng nhưng là suýt chút nữa giết chết Trương Húc. Trương Húc đón lấy nói rằng, nàng hiện tại nhận ta làm chủ, sẽ không vi phạm ý nguyện của ta, vì lẽ đó là không gặp nguy hiểm, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trương Nguyên Lê hai người gật gật đầu. Chu Hồng cũng là không khách khí, muốn làm cơm liền gọi lên Nhan Như. Nhan Như tất cả không tình nguyện, bị Trương Húc dùng mắt lạnh quét một hồi, liền đi cùng Chu Hồng làm cơm. Nhan Như rất thông minh, dù sao cũng là tiên nhân cảnh giới, tuy rằng làm cơm loại chuyện này là lần thứ nhất, thế nhưng rất nhanh sẽ có thể bắt đầu. Mặc kệ Chu Hồng làm cho nàng làm cái gì, nàng thoáng luyện tập dưới liền có thể làm rất tốt. Chu Hồng cảm thấy ung dung, rất nhanh cơm tối liền làm được rồi. Trương Húc ba người bắt đầu ăn cơm, Nhan Như chờ ở một bên. Trương Húc mở miệng, ngươi không cần ăn đồ ăn, nếu là cần muốn cái gì ngươi liền nói. Nhan Như ủy ủy khuất khuất nói rằng, nếu như có thể, ngươi cho ta một ít cực phẩm nước linh tuyền, đối với ta vẫn có chút tác dụng. Kỳ thực, nhà bếp vại nước bên trong là có cực phẩm nước linh tuyền, thế nhưng không có trải qua Trương Húc đồng ý, nàng không dám uống. Trương Húc gật gật đầu, trong phòng bếp cực phẩm nước linh tuyền, người có thể tùy ý uống. Vâng, đại nhân. Nhan Như bước chậm chậm đi tới nhà bếp. Nhan Như cất bước lên, dường như liễu rủ trong gió, tư thế xem ra yêu mỹ cực kỳ. Chu Hồng âm thầm cảm khái, may là cái này Nhan nếu là cương thi, không phải vậy thật có thể đem đại nhân cho mê đảo. Ngày thứ hai, Trương Húc vừa đứng lên, điểm tâm đã làm tốt, ba người đồng thời ăn điểm tâm. Chu Hồng ăn như hùm như sói ăn xong, liền bắt đầu ở trong sân luyện tập thái cực quyền. Nhan Như nhìn Chu Hồng dáng vẻ bĩu môi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường